12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thích là không kiềm chế được. 21 Trần Túy nguyên bản không đối hậu viện tổ chức ôm lấy cái gì chờ mong. Nhưng ngày thứ hai A3 cao ốc dưới, thật không có tới nằm vùng tiểu cô nương. Cái này khiến Trần Túy có chút ngoài ý muốn. Phấn vòng vận hành hình thức muốn so hắn tưởng tượng bên trong thành thục cùng có lực ước thúc. Buổi trưa hôm nay tin tức không cần hắn thay mặt ban. Hắn nguyên bản định thông lệ hội nghị kết thúc sau, liền đi bệnh viện nhìn xem Đặng Lệ Dương. Điền Sâm lại tại hội nghị sau đơn độc kêu lên hắn. Đi phòng làm việc của mình, ngồi, Điền Sâm vỗ xuống tiếp khách ghế dựa, vòng qua bàn làm việc đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống. Hôm nay tìm ngươi tới, là muốn cùng ngươi nói một chút tiết mục mới sự tình, tiết mục mới. Trần Túy nghĩ nghĩ, hỏi Điền Sâm, là tiếp ngăn Trịnh lão sư cái kia sao? A3 có một ngăn phỏng vấn tiết mục, do A3 uy tín lâu năm người chủ trì Trịnh Duy Quốc gánh cưng chủ trì. Đồng thời tiết mục trực tiếp quan bên trên tên của hắn. Gọi Trịnh Duy Quốc bản phỏng vấn, tiết mục tên trực tiếp dùng người chủ trì danh tự. Một mặt là đối người chủ trì năng lực tán thành, một phương diện, cái tiết mục này cũng cùng người chủ trì từ đây cùng tồn vong. Một khi người chủ trì đã xảy ra chuyện gì, tiết mục cũng đem không làm tiếp được. Trịnh Duy Quốc tại A3 30 mấy năm, vì A3 chế tạo rất nhiều vương bài tiết mục, Trịnh Duy Quốc bản phỏng vấn cũng là một trong số đó. Lần này tiết mục không làm tiếp được, chủ yếu là bởi vì tuổi của hắn lớn. Cường độ cao lượng công việc nhường thân thể của hắn càng ngày càng không chịu đựng nổi. Trịnh lão tình huống thân thể các ngươi cũng rõ ràng. Huyết áp quá cao, trái tim cũng không hề tốt đẹp gì. Hồi trước lại tới gần chuyến bệnh viện, mặc dù hắn nói hắn còn có thể kiên trì, nhưng trong đài không dám để cho hắn mạo hiểm như vậy. Điền Sâm nhìn xem Trần Túy. Hắn lui ra đến về sau. Hắn bản phỏng vấn chúng ta cũng không có khả năng đổi chủ bắt người. Chỉ có thể làm một cái hoàn toàn mới tiết mục thay thế. Liên quan tới muốn làm gì tiết mục, lại do ai đến chủ trì. Trong đài lãnh đạo cũng thương lượng thật lâu. Cuối cùng định ra tới là, vẫn là làm nói chuyện loại tiết mục. Người chủ trì do ngươi tới đảm nhiệm Money Trần Túy cũng không phải là thật bất ngờ. Đã Điền Sâm đem hắn gọi tiến đến đàm chuyện này. Đã nói lên là có dự định nhường hắn đến chủ trì. Bất quá có một chút, hắn vẫn là nghĩ hiểu rõ. Trong đài quyết định này, là bởi vì gần nhất Weibo sự tình sao? Điền Sâm biết hắn là có ý gì? Gật đầu nói, khẳng định là có yếu tố này. Cái tiết mục này là hoàn toàn mới, mà lại là tiếp nhận Trịnh lão. Cần một cái có danh tiếng người chủ trì chống đỡ trận. Đương nhiên đây chỉ là một phương diện. Người năng lực cũng đã nhận được trong đài tán thành, cho nên chúng ta mới đem cái tiết mục này giao cho ngươi, Điền Sâm nói. Nói trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện, đưa cho Trần Túy, mới tiết mục vẫn là mỗi thứ 6 muộn 10 điểm chuyên gia. Lúc dài 1 giờ, đây là chuyên mục sắp đặt sơ án, ngươi lấy về xem trước một chút tốt, Trần Túy gật gật đầu. Đem sắp đặt án nhận lấy, Điền Sâm nói. Đây là thứ cơ hội khó được, hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chắc, còn có chính là, cái tiết mục này không giống Trịnh lão cái kia, tiết mục tên sẽ không mang ngươi danh tự, cho nên nếu như ngươi biểu hiện không tốt, chúng ta tùy thời có thể lấy đổi đi người chủ trì, ta minh bạch. Ta sẽ nghiêm túc chuẩn bị ân, vậy ngươi đi làm việc trước đi, Điền Sâm đối Trần Túy là tương đối yên tâm. Hắn chủ trì bản lĩnh tốt. Người dáng dấp xoái, lâu như vậy chủ trì sáng sớm tin tức, không có đi ra cái gì sai lầm lớn. Trần Túy cầm sắp đặt án đi ra, Lư Phàm từ hắn tiến Điền Sâm văn phòng, vẫn chú ý hắn, gặp hắn trở về, liền thò đầu ra nhìn đụng lên đi. Điền Sâm tìm ngươi chuyện gì? Không có gì, tiết mục mới sự tình Điền Sâm về sau tự nhiên sẽ đang họp thời điểm tuyên bố. Trần Túy không nghĩ giải thích. Đi đến trên vị trí của mình ngồi xuống, Lư Phàm bởi vì hắn thái độ này mười phần tức giận. Hai người bọn họ rõ ràng là cùng thời kỳ, vì cái gì hắn luôn luôn ở trước mặt mình một bộ rất chảnh bộ dáng. Lần trước buổi trưa tin tức sự tình cũng thế. Nếu như lúc ấy thay mặt ban chính là hắn, như vậy hiện tại đỏ cũng là hắn. Vì cái gì luôn luôn Trần Túy may mắn? Trần Túy không có lưu ý Lư Phàm tâm tư. Hắn thu thập xong đồ vật liền đánh dưới thẻ ban. Hôm nay dưới lầu không có hắn tiểu mê muội. Hắn vừa vặn thừa cơ hội này, đi bệnh viện nhìn xem Đặng Lệ Dương. Đặng Lệ Dương tay còn băng bó thạch cao. Trong đài phê hắn một tháng giả, nhưng lúc này mới không có mấy ngày. Hắn đã ngồi không yên. Ta phát hiện, người luôn luôn tại không thể công tác thời điểm muốn nhất công việc. Đặng Lệ Dương tựa ở trên gối đầu, buồn bực ngán ngẩm, đãi tại bệnh viện thật nhàm chán. Ta muốn uống rượu, ta quyết định ngày mai liền xuất viện. Ngay tại gọt trái táo, Trần Túy ngước mắt nhìn hắn một cái. Tục ngữ nói tốt vết sẹo quên đau. Hắn thương thế kia cũng còn không có tốt, đã nghĩ tìm đường chết. Túy Nhi à, ngươi gần nhất cùng tiểu học muội thế nào? Trần Túy nói, ngày mai dự định mời nàng ra ngoài ăn cơm, mang theo Trần Nhất Nhiên, các ngươi tiến triển còn rất nhanh à. Này đều một nhà ba người. Trần Túy đem táo nhét vào trong miệng hắn, ngăn chặn hắn còn muốn nói lời. Đặng Lệ Dương cắn một cái táo, sử dụng hết tốt cái tay kia đem táo cầm xuống tới. Không cho trò chuyện tiểu học muội. Số kia ít ỏi trong đài đi, gần nhất trong đài thế nào? Mọi người có muốn hay không ta? Trần Túy nói, trong đài muốn mở tiết mục mới, tiếp ngăn Trịnh lão sư phỏng vấn tiết mục, người chủ trì là ta. Lúc này Đặng Lệ Dương cực độ không thăng bằng, đầu tiên là bên trên Weibo hot search, hiện tại trong đài còn cho hắn mở tiết mục mới. Ta té gãy tay, ngươi lại lẫn vào phong sinh thủy khởi. Có còn hay không là huynh đệ? Trần Túy nhàn nhạt khóe miệng nhẹ cười, nhìn xem hắn nói, đừng nói, từ khi bên người không có ngươi sao, vận khí tựa hồ cũng biến tốt rồi, Đặng Lệ Dương. Ngoặc kép, hắn cảm thấy hắn quảng đoạn cái tay này chính là vì Trần Túy cản sát. Từ bệnh viện rời đi, Trần Túy lấy điện thoại di động ra, nghĩ phát cái tin tức cho Trần Điềm Nhi muốn nói cho nàng ngày mai cùng đi ra ăn cơm. Cũng nghĩ nói cho nàng trong đài muốn hắn chủ trì tiết mục mới. Hắn nhìn xem chân điểm ảnh chân dung, bỗng nhiên cười cười, đưa di động thả lại trong bọc. Hắn vẫn là tự mình đi nói cho nàng đi. Buổi tối Trần Túy cùng giống như hôm qua, sớm ra cửa, đến chân điểm bia phòng lúc, cửa y nguyên treo tạm chưa kinh doanh, nhãn hiệu. Trần Túy đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy đứng tại cửa A Trung. A Trung nhìn thấy hắn, rõ ràng hiển lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Trần MC, ngươi cũng tới, cũng, Trần Túy hơi híp mắt lại, hỏi hắn, còn có ai tới? A Trung vô ý thức che miệng của mình, hận không thể đem lời nói mới rồi nuốt trở về. Còn có Tuần, Chu Tổng, hắn nói đến mơ hồ không rõ. Trần Túy vẫn là nghe rõ. Chu Tổng, hẳn là chân điềm dân mạng Chu Kha Dã đi. Hắn không nói chuyện, trực tiếp nhấc chân đi vào. Quầy ba trước ngồi một cái nam nhân, nhìn bóng lưng là Chu Kha Dã không sai. Trần Điềm đang cùng hắn trò chuyện cái gì? Trong lúc vô tình thoáng nhìn Trần Túy tới, hô hắn một tiếng, học trưởng, ân. Trần Túy đi đến Chu Kha Dã chỗ bên cạnh ngồi xuống. Nghiêng đầu đối với hắn mỉm cười. Trùng hợp như vậy, Chu Kha Dã cũng mỉm cười. Ân, thật là khéo. A Trung từ cửa vụng trộm nhìn qua bọn hắn. Thay Trần Điềm lau một vệt mồ hôi. Những nam nhân này là chuyện gì xảy ra? Làm sao cả đám đều thích tại mở tiệm trước đó đến? Trần Điềm gặp Trần Túy cũng ngồi xuống, vuốt vuốt chóp mũi, hỏi hắn, học trưởng kia, ngươi muốn uống chút gì sao? Trần Túy hôm nay tới lúc đầu không có ý định uống rượu. Bất quá bây giờ uống một chén cũng không sao, vẫn là hôm qua ngươi cho cái kia loại đi, cuồng nhiệt nhạc viên, tốt. Trần Điềm đánh một cốc cuồng nhiệt nhạc viên cho hắn. Lại hỏi, còn muốn ăn chút gì sao? Trần Túy nói, ta chờ một lúc về nhà ăn. Chu Kha Dã nghe hắn nói như vậy, nhân tiện nói đến, Trần tiên sinh cháu trai cùng cháu gái của ta là bạn học cùng lớp. Trần Điềm vẫn là lần đầu nghe nói chuyện này, hơi kinh ngạc mà nhìn xem bọn hắn. Trùng hợp như vậy sao? Ân, Chu Kha Giã cười gật gật đầu. Hôm nay là thứ bảy, Trần tiên sinh không cần ở nhà bồi bồi cháu ngoại trai sao? Trần Tùy uống một ngụm chân điềm cho hắn rượu, quay đầu cũng nhìn xem Chu Kha Giã. Chu tiên sinh tại Xê Thị mở một nhà máy rượu à? Người đến A Thị lâu như vậy không có vấn đề sao? Trần Điềm nói, hắn hôm nay liền là đến cáo biệt à? Hắn ngày mai sẽ phải trở về, thật sao? Trần Điềm một câu, nhưng Trần Túy tâm tình tốt, hắn giơ lên trong tay bia cốc, lần này cười đến phá lệ chân thành. Vậy chúc Chu tiên sinh thuận buồm xuôi gió, cảm ơn, Chu Kha Giã cũng giơ lên bia cốc. Cùng hắn đụng đụng cốc, đem trong chén uống rượu xong, Chu Kha Giã đứng người lên, cùng Trần Điềm cáo từ, buổi tối trong nhà còn chuẩn bị cho ta cáo biệt cơm. Ta liền đi về trước. Lần sau có cơ hội trở lại thăm ngươi, Trần Điềm gật đầu nói. Tốt, Chu Kha Giã nhìn xem nàng, lộ ra một cái cười. Hắn sẽ rất nhanh lại đến. Đi, Trần tiên sinh, đi thong thả, Trần Túy nhìn xem hắn đi ra bia phòng. Thu hồi ánh mắt nhấp một hớp bia, vừa rồi Chu Kha Giã ở chỗ này. Trần Điềm cũng không có lo lắng hỏi hắn, lúc này mới mở miệng nói. Học trưởng, ngươi hôm nay tới là có chuyện gì không? Ân, Trần Túy gật gật đầu, nhìn xem nàng cười, ta dựa theo ngươi nói phát Weibo sao? Hôm nay thật không có người đến A3 nằm vùng, cái kia quá tốt. Ta còn sợ ngươi lạnh như vậy băng băng phương thức nói chuyện. Mọi người không nghe của ngươi đâu. Trần Túy hơi sững sờ, ta nói chuyện một mực là dạng này, mới không phải. Ngươi cùng ta nói chuyện phiếm rõ ràng rất ôn nhu, còn đều ở cười đâu. Trần Tùy ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười cúi đầu, đó là bởi vì là ngươi a. Trần Điềm gặp hắn cúi đầu uống rượu, lại hiếu kỳ hỏi hắn, đối học trưởng, ngươi Weibo tên này chuỗi chữ cái là có ý gì a? Ta liều mạng rất lâu đều nhạt giọng nói ra, lời này là thật đem Trần Tùy chọc cười. Liều không ra là được rồi. Bởi vì ta là tùy tiện đập đập Trần Điềm, ngoặc kép, tốt, bất quá hôm nay trong đài lúc họp, lãnh đạo cũng cho ta đổi cái danh tự, ta trở về liền đổi thành Trần Túy đi, Trần Túy nói đến đây. Ngữ khí lại biến thành Trần Điềm nói cái kia loại ôn nhu. Còn có chuyện phải nói cho ngươi, trong đài làm mới chuyên mục, quyết định để ta làm người chủ trì, thật sao? Trần Điềm cao hứng con mắt đều sáng sáng. Nàng vẫn cảm thấy, bằng Trần Túy năng lực, chỉ chủ trì cái sáng sớm tin tức rất nhân tài không được trọng dụng a. Là tiết mục gì, lúc nào truyền bá, ta muốn đi nhìn, truyền ra hẳn là còn phải đợi một đoạn thời gian. Mà lại là cái nói chuyện loại tiết mục, ngươi không nhất định thích ai nói, ngươi ngồi chỗ ấy gặm hạt dưa, ta đều có thể nhìn một đêm. Trần Túy trầm mặc một chút, thấp giọng bật cười. Trần Điềm ý thức được mình nói cái gì, lỗ tai cũng tại Trần Túy trong tiếng cười càng ngày càng đỏ. Nàng gần nhất tại học trưởng trước mặt, làm sao càng ngày càng căng không quản được miệng của mình. Nàng nhớ tới Chu Linh trước đó nói với nàng, thích là khống chế không nổi. Cái kia, học trưởng muốn chủ trì tiết mục mới, là chuyện tốt à, nếu không chúng ta tìm Thiên ra ngoài chúc mừng một chút. Trần Điềm phát hiện mình bây giờ nói sang chuyện khác bản sự là luyện được. Trần Túy khóe miệng cười vẫn chưa hoàn toàn tán đi, nhìn xem nàng gật đầu nói. Tốt, nếu không liền ngày mai đi, mang lên Trần Nhất Nhiên cùng nhau, sao tác giả có lời muốn nói. Bên trên chương đem Trần MC Weibo tên sửa lại một chút tương đương cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.